Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, chương 302, Trấn Sát Tà Thần. Oanh, một cỗ tà khí trùng thiên. Tế đàn tứ phân ngũ liệt. Nguyên bản tế đàn biến mất không thấy gì nữa, chỉ lộ ra một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng. Bên trong hồng quang lấp lóe, đen khí trùng thiên, ào ào ào. Từng đạo hắc vụ uyển như là nước chảy khuấy động mà qua. Chỉ thấy phía trước cung điện run rẩy dữ dội, không hiểu bay lên. Cung dưới điện, lại có từng cái thô to xiềng xích, bị một cỗ đáng sợ tà ác lực lượng đánh thẳng vào bay lên. Làm một tiếng vang thật lớn, có kinh khủng cự thủ theo dưới nền đất hoành kích cung điện, đánh cho cả tòa cung điện lạnh rung lắc lư. Sau một khắc, một cái cánh tay to lớn ló ra. Năm ngón tay mở ra, nhắm ngay Liễu Thanh trực tiếp chộp tới. Cuồn cuộn hắc khí bao phủ, đại phong ấn thuật, Liễu Thanh không chút hoang mang, một tay đại phong ấn thuật đánh tới. Ông, hắc khí đứng im, đại thủ bị giam cầm, kiếm đến, chỉ nghe quát lạnh một tiếng. Liễu Thanh dò xét nhập nắm vào trong hư không một cái. Chỉ thấy trong tay nâng một thanh kinh khủng kiếm thai chậm rãi rút ra. Đây là một miệng hung lệ kiếm thai. Sát khí trùng thiên. Liễu Thanh theo kiếm tiên phân thân chỗ đó trực tiếp muốn tới khẩu này hung lệ kiếm thai. Nhẹ nhàng vung lên chạm tại bàn tay lớn kia phía trên. Phù một tiếng. Đại thủ lên tiếng mà đứt. Đen nhánh ma huyết phun ra ngoài. Ngao. Chấm ngoặc kép. Bên trong hố to truyền đến một tiếng thống khổ gào thét. Đinh tai nhức óc. Nơi xa. Miêu Thiến Thiến chính mang theo cứu lại mọi người vừa lui lại lui. Nàng một tay một cái ôm lấy Đồng Nghiên cùng Đồng Tịch hai tỷ muội thi thể. Buồn theo tâm tới, hai tỷ muội đã chết, linh hồn biến mất, đồng tử tan rã, trên thân còn bốc lên một chút màu đen tà khí, hiển nhiên bị tà khí ăn mòn. Cẩn thận, Miêu Thiến Thiến sắc mặt đại biến, đột nhiên kinh hô một tiếng. Chỉ thấy phía trước bên dưới cung điện dò ra từng đạo kinh khủng xiềng xích màu đen. Hướng về Liễu Thanh quấn quanh tới. Cong, Liễu Thanh huy kiếm chặt chém. Lít nha lít nhít xiềng xích bị chém đứt. Hóa thành hắc khí biến mất không thấy gì nữa. Mà hắn bóng người lập trên không trung. Tay cầm hung lệ kiếm thai. Một người một kiếm chặt đứt vô số xiềng xích chặn cái kia cỗ đáng sợ đánh giết. Giống, chấm ngoặc kép. Gầm lên giận dữ truyền đến. Ngay sau đó tà khí trùng thiên. Một tiếng ầm vang. Cung điện bị tà khí làm vỡ nát. Hóa thành vô số toái phiến bay ra ra. Chỉ thấy phá nát trong cung điện bay ra một tôn bia đá. Tản ra một cỗ cường đại quang mang. Nhắm ngay lỗ thủng phía dưới khủng bố đồ vật trấn áp xuống. Làm một tiếng vang thật lớn sau đó. Bia đá bị chặn. Nhìn kỹ. Bên trong hố to chậm rãi dâng lên một thanh to lớn ma thương. Nhất thương đâm tại trên tấm bia đá từng điểm bước lui ra ngoài. Ông một tiếng, bia đá bị chấn bay ra. Liễu Thanh dương tay vồ một cái. Vừa vặn đem khẩu này bia đá nắm trong tay. Một cỗ trầm trọng khí tức tuôn ra nhập thể nội. Để hắn tâm thần chấn động. Khẩu này bia đá nặng nề vô cùng. Giống như thái như núi khí tức thật lớn. Nhân loại. Chấm ngoặc kép, chỉ nghe tiếng giống giận dữ truyền đến. Chỉ thấy trong hố bộc phát ra cuồn cuộn hắc khí. Tà thần chậm rãi dâng lên. Hai bàn tay to leo lên đi ra. Đông long, to lớn tà thần theo trong hầm bò ra ngoài. Trên thân quấn quanh lấy lít nha lít nhít xiềng xích. Đa số đã bị nó cho đứt đoạn. Những thứ này xiềng xích đâm vào nó cơ thể huyết nhục bên trong không cách nào loại bỏ. Lại như cũ không che giấu được cái kia tà thần lực lượng đáng sợ. Tốt một tôn tà thần. Liễu Thanh tròng mắt hơi híp, đánh giá trước mắt bò ra tới tà thần. Tôn này tà thần lại có hai cái đầu, một nam một nữ, hai cái bộ dáng. Loài lưỡng tính, con kiến hôi nhân loại, ngươi dám đả thương bổn tọa. Tà thần một cái đầu phát ra tiếng giống giận dữ, mà cái kia nữ tính đầu mặt mũi tràn đầy tà khí. Hai mắt nhìn chòng chọc vào Liễu Thanh. Một cỗ dị dạng khí tức tuôn ra nhập trong thức hải. Loạn tâm thần ta. Chém. Liễu Thanh tinh thần chấn động. Huy kiếm chảm sát. Làm chỉ tiếc. Bị một cây ma thương chặn. hung lệ kiếm thai chanh chanh, không ngừng phát ra từng đợt kiếm ngân vang, thôn phệ lấy đại lượng hung sát ma khí, khí tức càng cường thịnh. Đây là một miệng chân chính tuyệt thế hung binh, còn không có tránh thức thành hình đâu, liền đã thể hiện ra khủng bố như thế đáng sợ kiếm ý. Hung sát vô cùng, ma thương run run, bị một kiếm bổ xuống. Cái này một cây ma thương không tệ, vừa vặn nuôi nấng ta hung kiếm. Liễu Thanh hừ lạnh, nâng kiếm dậm chân lần nữa đánh tới. Keng, thương thương thương. Sau một khắc, kiếm mang huy động, Liễu Thanh tay cầm hung lệ kiếm thai một kiếm tiếp lấy một kiếm đánh xuống. Ma thương rung động dữ dội, thân thương răng rắc nứt ra, lộ ra lít nha lít nhít vết rách, thế mà bị sinh sinh chặt đứt. Ầm ầm, sau cùng một kiếm chém xuống, ta thần thân thể trực tiếp bị oanh phía dưới trong hố lớn. Ma thương tứ phân ngũ liệt, vô số toái phiến bay ra, lại bị kiếm thai lập tức hấp dẫn, đem ma thương toái phiến từng cái thôn phệ đi vào. Khí tức tăng vọt, ngâm, một tiếng kiếm ngân vang, có hắc khí cùng huyết quang lượn lờ. Kiếm thai bên trong bộc phát ra một cỗ kinh thiên kiếm ý, thế mà đánh nứt kiếm thai mặt ngoài. Răng rắc một tiếng, kiếm thai nứt ra, từ bên trong bắn ra từng đạo kinh khủng kiếm mang. Hung kiếm khai phong, chỉ là mới mở ra một tia phong mang, còn không có tránh thức hoàn thành thuế thể. Liễu Thanh ánh mắt sáng lên, lập tức cảm nhận được đến từ hung kiếm một cỗ khát vọng. Đó là khát vọng máu tươi khí tức. Ánh mắt của hắn rơi vào bên trong hố to phẫn nộ gào thét tà thần. Vừa vặn, dùng tà thần tế kiếm, có lẽ có thể trực tiếp để hung kiếm ra khỏi vỏ thành hình. Giết, không nói nhảm. Liễu Thanh nâng kiếm đánh tới. Oanh, oanh, oanh, đại chiến kịch liệt, tà thần nộ hống, toàn thân bốc lên nồng đậm hắc khí. Sau lưng thế mà dài ra 6 đầu tà thần cánh tay không ngừng huy động kịch chiến. Một người một thần đại chiến, toàn bộ bí cảnh lạnh rung lắc lư, sông núi sụp đổ, khắp nơi oanh minh không ngừng lõm, lộ ra từng đạo to lớn khe rãnh. Phốc, đánh lấy. Một cái đầu đằng không bay lên, ánh mắt trợn thật lớn, đó là tà thần một cái đầu, thế mà bị Liễu Thanh một kiếm bêu đầu. A, chấm ngoặc kép, còn lại một cái đầu phát ra thống khổ tiếng gầm gừ. Chấn thiên động địa, cường đại tà thần bạo phát, bị chọc giận về sau tà thần dường như đã mất đi lý trí. Chỉ có một cỗ bản năng chống đỡ lấy nó tại chiến đấu. Mặt đối trước mắt cuồng bạo tà thần. Liễu Thanh không lưu tình chút nào, lần nữa tìm một cơ hội chém xuống một kiếm đối phương một viên cuối cùng đầu. Thổi phù một tiếng, tà thần một viên cuối cùng đầu bị chém đứt, lăn lông lốc lăn xuống ở một bên. Hai con mắt trừng to lớn, chết không nhắm mắt, ban đầu bổn tà thần không phải dễ dàng như vậy giết chết. Nhưng Liễu Thanh trong tay cái này một thanh hung kiếm, trực tiếp bêu đầu không nói còn thôn phệ đối phương thần hồn. Hai đạo thần hồn bị hung kiếm thôn phệ đi vào, mà lại tại trảm sát tà thần quá trình bên trong, thân thể đối phương bên trong thần huyết bị hung kiếm tham lam hấp thu. Ùng ục, Liễu Thanh đem hung kiếm cắm vào tà thần trái tim, nghe thấy từng đợt đáng sợ nuốt thanh âm. Hung kiếm ngay tại thôn phệ lấy tà thần toàn thân huyết dịch tịnh hóa. Trong lúc nhất thời, to lớn tà thần thân thể nhanh chóng khô quắt đi xuống. 6 cánh tay từng cái hóa thành cho tàn, tiếp theo là thân thể dần dần sụp đổ. Cường đại tà thần thế mà bị Liễu Thanh 2-3 lần chảm sát ở chỗ này. Tôn này tà thần chết đều không nhắm mắt, hoàn toàn không nghĩ ra một cái nhân loại lại có thể thí thần. Bản thân nó bị phong ấn, thực lực liền không có còn lại bao nhiêu, mà Liễu Thanh bản thân thực lực cường đại, thâm bất khả trắc, chiến lực tăng mạnh. Một cách tự nhiên rất nhẹ nhàng thì chém giết tôn này tà thần. Soạt, không bao lâu, tà thần triệt để hóa thành cho tàn biến mất. Liễu Thanh đi vào cái kia hai cái đầu trước mặt, một kiếm một cái gai xuyên. Liền tà thần đầu lâu đều không buông tha trực tiếp để hung kiếm thôn phệ hấp thu. Dù sao, lãng phí đáng xấu hổ nha. Ngâm, chỉ nghe một tiếng kiếm ngân vang. Liễu Thanh trong tay hung lệ kiếm thai rốt cục hoàn thành một bước cuối cùng thuế biến. Kèn kẹt kiếm thai sắc ngoài không ngừng chóc ra. Một thanh toàn thân huyết hồng bảo kiếm đập vào mi mắt. Phía trên còn quấn từng cái màu đen vệt hoa văn. Tản ra một cỗ ngập trời hung lệ chi khí. Cảm thụ được hung kiếm bản thân cường đại kiếm ý. Lại có loại muốn phệ chủ khí tức. Hừ, Liễu Thanh hừ lạnh, tay cầm chấn động. Hung kiếm phát ra từng đợt tiếng rên rỉ. Cái kia hung lệ kiếm ý bị hung hăng trấn áp xuống. Nếu có lần sau nữa, thì lau giết ngươi ý thức. Một lời nói uy hiếp, phối hợp lực lượng cường đại trấn áp. Hung kiếm khẽ run lên, đàng hoàng xuống dưới. Nó biến đến vô cùng nhu thuận, lan truyền một đạo nịnh nọt ý niệm biểu thị không dám. Thu hồi hung kiếm, Liễu Thanh rốt cục thở phào một cái. Lần này gặp tà thần tuy nhiên chém giết, nhưng Đồng Nghiên cùng Đồng Tịch hai tỷ muội người vấn đề còn không có giải quyết đây. Hắn nhìn lấy trong tay bia đá, nghĩ nghĩ trực tiếp bỏ vào trong túi. Là cái bảo bối, vậy chỉ thu lại nói. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.